Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Hắn người, sẽ không chết. Diệp Phi Trần ngón tay giật giật, muốn đi chạm vào Tử Tăng Lăng gò má, lại ngừng ở giữa không trung. Hắn không dám đi chạm vào, hắn sợ hãi đụng đến vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Đúng rồi, nghĩ biện pháp tìm được Trạc Diễm. Diệp Phi Trần mạnh đứng dậy, lại bởi vì vừa mới hư háo nhiều lắm, thân hình quơ quơ, vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy một chút màu bạc vọt đi lại. Lăng Nhi thế nào? Tử Tang Diễn không ngờ rằng Diệp Phi Trần lại ở chỗ này. Cũng căn bản không kịp hỏi đến cùng là ai bị thương Tử Tang Lăng. Liền bước nhanh trực tiếp vọt vào phòng. Ta dùng khóa linh chi vây khốn nàng giật tán linh hồn, Diệp Phi Trần mâu một mảnh mờ mịt chính. Ngươi nhìn xem đi, Tử Tang Diễn đi đến Nguyễn Sạp Tử Tang Lăng tiền. Thần thức đảo qua, sắc mặt nhất thời đại biến, Lăng Nhi hồn phách đã khó có thể ngưng tụ thành hình. Chính đang không ngừng tiêu tán, dùng khóa linh chi cũng không thể phòng ngừa nàng giật tán sao? Diệp Phi Trần vội vàng nói, có thể phòng ngừa giật tán. Cũng không có thể phòng ngừa linh hồn yếu bớt. Tử Tang Diễn hít sâu một hơi nói, nếu là lại không. Có cách nào, linh hồn của nàng chống đỡ bất quá 3 ngày, sẽ gặp triệt để biến mất. Trạc Diễm đâu, người cũng biết như thế nào tài năng liên lạc đến hắn. Diệp Phi Trần coi như bắt được một căn cứu mạng đạo thảo. Mà lúc này cách gần, hắn mới phát hiện, Tử Tang Diễn thân còn có thương, máu tươi tích táp rơi trên mặt đất. Chính hắn lại coi như hồn nhiên chưa thấy. Đúng, hắn hẳn là mã sẽ đến. Tử Tang Diễn mâu sắc đột nhiên sáng ngời. Hắn nhớ được, Trạc Diễm cấp Tử Tang Lăng nhẫn, còn hợp với bọn họ đồng tâm cấm chế. Hắn sẽ biết, Diệp Phi Trần nghi hoặc nói, hắn không là đã hồi Cửu Tiêu Thiên vực sao? Tử Tang Diễn thấp kém thân mình, nâng lên Tử Tang Lăng thủ nhẫn nói, bọn họ nhẫn hợp với một đạo đồng tâm cấm chế. Bởi vậy chỉ cần gặp được nguy hiểm, đối phương đều sẽ ở trước tiên cảm giác đồng tâm cấm chế. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hơn vài phần thê lương. Lại chợt cảm thấy vui mừng, may mắn như thế. Bất quá, hy vọng hắn không có đổi tâm mà đi, đó là vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên một tiếng vĩ đại tiếng vang, coi như ẩn vệ tranh cãi ầm ĩ. Diệp Phi Trần thong thả bước đi đến ngoài phòng. Đối ảnh vệ đạo đều lui ra. Trạc Diễm thu phi hành khí, một phát bắt được Diệp Phi Trần cổ tay nói, A Lăng đâu? Ở phòng, ngươi theo ta đi vào. Diệp Phi Trần phất khai Trạc Diễm thủ, đang muốn dẫn đường, lại phát hiện Trạc Diễm đã thuấn di thông thường vọt đi vào. Lập tức đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, run run bắt tay vào làm chỉ cầm Tử Tang Lăng thủ. Thanh âm khàn khàn kêu A Lăng, đây là hắn khôi phục trí nhớ tới nay lần đầu tiên thấy nàng. Lần đầu tiên kêu tên của nàng, cũng không ngờ, là cảnh tượng như vậy. Đưa ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng mạch, Trạc Diễm nỗ lực khống chế bản thân tĩnh hạ tâm đến tinh tế điều tra. Lại đem thần thức tham nhập Tử Tang Lăng mi tâm, tinh tế siêu tầm mani thời gian chậm rãi đi qua. Tử Tang Diễn cùng Diệp Phi Trần ở một bên khẩn trương xem. Cũng không dám phát ra một tia thanh âm ni ngắn ngủi thời gian. Lại phá lệ dài lâu, Trạc Diễm đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Tử Tang Lăng gò má. Nhẹ nhàng mà nói, A Lăng, hảo hảo ngủ một giấc, ngủ đủ, ta liền tỉnh lại ngươi, Lăng Nhi nàng, Tử Tang Diễn tiền một bước nói. A Lăng không có việc gì, Trạc Diễm mâu là từ không có quá kiên định tính của nàng hồn phách đi. Âm tào địa phủ, ta cũng giống nhau muốn đem nàng kéo trở về. Nói xong, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng ôm lấy. Đối hai người nói, hai vị tạm thời đi ra ngoài một chút. Cứu trị quá trình không thể có gì quấy rầy. Tử Tang Diễn hai người nhìn nhau, liền đều đi ra ngoài. A Lăng, may mắn tới kịp. Trạc Diễm một cái khẽ hôn dừng ở Tử Tang Lăng cái trán. Đem Tử Tang Lăng phù tọa dựng lên, theo không gian lấy ra một quả hình dạng dị màu đen khớp xương. Đối với khớp xương đưa vào linh khí, rất nhanh, khớp xương liền từ màu đen biến thành trong suốt, huyền phù cho Tử Tang Lăng đỉnh đầu phương. Tiếp theo, Trạc Diễm theo bình ngọc lấy ra một quả lửa đỏ sắc linh dược. Uy tiến Tử Tang Lăng khẩu, nguyên bản lạnh như băng cứng ngắc không hề sinh cơ Tử Tang Lăng ở linh dược nhập khẩu sau. Thân thể dần dần trở nên ôn nóng lên. Tiếp theo, từng đợt hỏa linh khí tức theo đầu nàng đỉnh giật tán mà ra. Bay vào phương khớp xương, theo càng ngày càng nhiều hỏa linh theo của nàng trong cơ thể tràn. Thân thể của nàng dần dần khôi phục mềm mại, chính là như trước hào không một tiếng động. Trạc Diễm thúc dục linh khí, gia tốc linh dược tác dụng, theo linh dược toàn bộ hóa khai, hỏa linh giật tán càng thêm nhanh. Khớp xương từ trong suốt dần dần nhiễm một tia màu hồng, càng không ngừng ở Tử Tang Lăng đỉnh đầu không xoay tròn. Gia tốc hấp thu cháy linh, thúc, đột nhiên một chút màu đen theo hỏa linh theo Tử Tang Lăng đỉnh đầu bay ra. Bay vào khớp xương chi, đó là vào lúc này, khớp xương hấp thu kia bôi đen sắc, liền đình chỉ xoay tròn, lọt vào Trạc Diễm thủ, Tử Tang Lăng hỏa linh không lại giật tán. Mềm yếu đổ vào Trạc Diễm hoài, Trạc Diễm không dám chậm trễ thời gian, vừa mới xem như đem nàng trong cơ thể độc tố toàn bộ bức xuất ra. Mà hiện tại thật là muốn vào đi mấu chốt nhất nhất bộ. Đó là tỉnh lại linh hồn của nàng, kỳ thực vừa rồi hắn đã xem qua, Tử Tang Lăng giật tán ở quanh thân ở ngoài, chẳng phải nàng linh hồn chủ thể, mà linh hồn của nàng tựa hồ còn giấu ở nàng thân thể mộ cái góc. Trạc Diễm cái trán dính sát vào nhau ở Tử Tang Lăng mi tâm. Đem bản thân thần thức theo Tử Tang Lăng mi tâm tham nhập. Bắt đầu chậm rãi tiến vào của nàng biển ý thức. Đây là hắn chưa bao giờ đến quá địa phương. Chỉ thấy một mảnh khôn cùng hải dương chi. Có một tòa màu lam tháp cao. Chính đang không ngừng giật tán chạm lam quang. Dừng ở bích ba vạn khoảnh biển lớn chi. Nơi này là nàng biển ý thức lý duy nhất có sinh cơ địa phương. Mà tòa tháp này, tựa hồ phi thường nhìn quen mắt, Trạc Diễm cả kinh, này không là Thương Hải Thần Tháp sao? Năm đó hắn cùng nàng ở đáy nước cung điện thời điểm. Hắn từng gặp qua bình phong vẽ Thương Hải Thần Tháp, cùng trước mắt chi cảnh giống nhau như đúc. Trời ạ, này lớn mật nha đầu. Vậy mà tiềm nhập tình hải động phủ đem Thương Hải Thần Tháp cấp tế luyện. Lúc đó hắn thông qua truyền tống trận là lúc. Chính là tầm nhìn hạn hẹp báo chỉ nhìn đến Thương Hải Thần Tháp tháp đề. Hiện thời vẫn là lần đầu tiên gặp nó toàn cảnh, quả thật là cổ thần khí. Vậy mà cường đại như vậy, cũng ít nhiều thần tháp, bằng không, của hắn nha đầu hiện tại chỉ sợ thật sự thần tiên nan cứu. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, liền hướng về Thương Hải Ương Thần Tháp bay đi, nàng nhất định trốn ở nơi đó chờ hắn. Trạc Diễm thần niệm bay đến thần tháp cái đáy, nhưng là, hiện thời thần tháp phía dưới tháp môn gắt gao đóng cửa. Hắn căn bản vô pháp tiến vào, A Lăng, ngươi ở bên trong sao? Thực xin lỗi, ta đã tới chợ mần đi, Trạc Diễm ở tháp môn nhẹ giọng kêu. Trạc Diễm, ta động không được, ta rất sợ hãi, Tử Tang Lăng nhỏ bé yếu ớt thanh âm theo tháp để truyền ra. A Lăng không sợ, ta đầy nghĩ biện pháp tiến tới cứu ngươi. Trạc Diễm minh bạch, tất nhiên là Tử Tang Lăng độc sắp chết nháy mắt, Thương Hải Thần Tháp phát huy nó căn nguyên lực lượng, đem Tử Tang Lăng linh hồn vây ở tháp đề. Mà nàng tuy rằng tế luyện thần tháp, lại bởi vì đột nhiên đoạn tuyệt sao sao sinh cơ mà vô pháp nhúc nhích. Hết chương.